Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, đại náo Kiều gia tộc hội. 2. Đi trước khi đến nghị sự đường, trên đường, Lý Mộc Nhiên thế mới biết nói, Kiều Duệ xuất hiện ở đây cũng không phải là ngẫu nhiên, mà chính là chờ đợi ở đây đã lâu. Nguyên lai Kiều Tám tiến đến tìm Lý Cửu, đúng là hắn cùng Kiều Duệ thương lượng qua. Hai người bước nhanh được không bao xa, đã nhìn thấy một tòa phong cách cổ xưa hai tầng lầu nhỏ. Lầu này nhìn có chút thời đại, đoán chừng Kiều lão gia tại thời điểm cũng đã có đi. Lúc này trước lầu cách đó không xa, hội tụ rất nhiều gia đình nha hoàn. Bọn họ top 5 top 3 hạng tập hợp một chỗ, giống như là đang thương lượng cái gì. Đoán chừng đều là đang đợi lần này Kiều gia tộc hội kết quả cuối cùng. Lý Mộc Nhiên cùng Kiều Duệ đến, tự nhiên là hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Chỉ là có người quét hai người liếc một chút, liền tiếp theo nhỏ giọng nói cái gì đó. Mà có chút nha hoàn thì là nhìn nhiều hai mắt. Dù sao cửu ca làm sao cũng là Kiều phủ thứ nhất phong lưu tài tử a. Nhìn lấy gần trong gang tấc nghị sự đường trạm kế tiếp lấy mấy cái gia đình, Kiều Duệ hô to đường, toàn bộ tránh ra. Một tiếng này la lên, gây nên đứng tại phía trước mấy người chú ý. Bọn họ nhìn trước mắt Kiều Duệ, thần sắc một mặt khinh thường. Sau đó cùng một chỗ đi lên phía trước, mang người đầu tiên nhìn lấy Kiều Duệ cùng Lý Mộc Nhiên thần sắc ngạo mạn thiết đường. U, đây không phải Kiều Tam thiếu gia sao? A, ngươi tại sao không có tại nghị sự đường tham gia tộc hội? A, ngươi nhìn ta trí nhớ này. Chúng ta Kiều Tam thiếu gia liền đi vào tư cách đều không có. Ha ha, chấm ngoặc kép, Kiều Duệ bởi vì tự thân nguyên nhân, chưa từng tham dự Kiều gia nghề nghiệp. Cũng bởi vậy cái này Kiều gia tộc sẽ. Hắn mặc dù là Kiều lão gia người thân nhất, tuy nhiên lại không có tư cách tham dự gia tộc này hội nghị. Tục ngữ chỗ lập tức là lập tức, yên là yên, coi như hắn Kiều Duệ không có tiến vào Kiều gia tộc sẽ. Nhưng thân phân địa vị vẫn là tại nơi này. Hiện tại thế mà bị trước mắt mấy cái này gia đình chế nhạo. Kiều Duệ tuy nói là cái hiếp yếu sợ mạnh người, thế nhưng là giờ phút này cũng là lên cơn giận dữ. Liền muốn tiến lên, bỗng nhiên một cái tay nắm ở hắn. Lý Cửu, chớ có cản ta, ta nhất định phải đánh bọn họ răng rơi đầy đất. Để bọn hắn biết rõ đường ai mới là chủ tử, ai mới là nô tài. Lý Mộc Nhiên nghe xong, không còn gì để nói. Chính mình bao lâu ngăn lại ngươi? Rõ ràng là ngươi bắt lên ta tay áo có được hay không? Bất quá thiếu gia nhà mình tuy nhiên vóc người đâm điểm, bản sự nhỏ chút, ưa thích nữ nhân lớn tuổi điểm, não tử tú đậu một điểm, còn lại cũng khá. Còn nữa thuyết hắn vốn là Kiều phủ gia đình, bởi vì cái gọi là có vinh cùng vinh, một tổn hại cỗ tổn hại, hắn cũng sẽ không nhìn lấy Kiều Duệ dạng này tự dưng chịu nhục. Xin hỏi huynh đài xưng hô như thế nào? Dẫn đầu gia đình nhìn người đều là dơ lên mặt, thật không biết đường ánh mắt ngươi là dài ở trên cằm sao. Gặp Lý Mộc Nhiên thần sắc hơi có chút cung kính, nam tử gật gật đầu, sau đó cười đường ngươi tên gia đình này thái độ còn có thể, ánh mắt không tệ, đã ngươi hỏi, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Chúng ta là Liễu Nhâm Liễu Nhị gia phủ thượng gia đình. Ta gọi Liễu Hạ Huệ. Vị này là Liễu Hoa. Vị này là Liễu Bật. Lý Mộc Nhiên nghe xong giới này thiệu, trong nháy mắt trên mặt đặc sắc. Liễu Hạ Huệ. Sau đó chảy. Liễu Hoa. Hoa Liễu. Liễu Bật. Nghiêu bức. Danh tự một cái so một cái có nội hàm a. Hả? Nguyên lai là Liễu Huynh a. Thất kính thất kính. Không biết Liễu huynh ngươi có biết đường đây là nơi nào? Liễu Hạ Huệ gặp sắc mặt hắn cung kính bộ dáng, chỉ cho là hắn lúc sợ chính mình. Dù sao Liễu nhị gia hôm nay cũng là đến nắm giữ Kiều phủ. Bọn họ những này gia đình đã sớm nghe thuyết, bởi vậy tài dám kiêu căng như thế. Khả năng hôm nay qua đi, cái này Lư Châu nội thành lớn nhất tòa nhà lớn Kiều phủ liền muốn trở thành Liễu Trạch. Đến lúc đó những này gia đình còn không đều phải nhìn lấy sắc mặt mình sống qua. Ha ha, tiểu tử nói chuyện chú ý một chút. Cái gì Liễu huynh Liễu huynh? thấy rõ ràng đây là Liễu gia, bên cạnh gọi Liễu Bật Nam tử một mặt xem thường nhìn lấy Lý Mộc Nhiên. Sau đó ngạo mạn thuyết nói, chỉ là hắn lời vừa mới dứt, này Liễu Hạ Huệ bỗng nhiên quay đầu một bàn tay phiến tại hắn trên miệng. Mặt mũi tràn đầy thành kính nhìn lấy nghị sự Đường Thiết Đường, thả ngươi nương chó dám thối. Cái gì Liễu gia? Liễu gia tại nghị sự đường đâu? Là không phải là không muốn tại làm Liễu phủ gia đinh? Liễu Bật nghe xong, bưng bít lấy chính mình mặt mắt nhìn Liễu Hạ Huệ, lại mắt nhìn nghị sự đường. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ Thiết Đường, đúng đúng. Liễu ca đúng không? Ngươi nhìn ta cái này phá miệng, nên đánh. Nên đánh, nói thế mà còn hướng miệng mình bên trên phiến hai lần. Lý Mộc Nhiên ở một bên nhìn trước mắt hai người vô sỉ bộ dáng, một trận lắc đầu, ta tại thuyết một lần, ngươi có biết đường đây là nơi nào? Ngay tại hai người hai cái này gia đình lẫn nhau truy phủng thời điểm. Lý Mộc Nhiên mở miệng lần nữa, chỉ là lần này ngữ khí nhưng không có mới vừa rồi cùng thiện. Từ tạo giấy phường đến bây giờ đoán chừng đã qua nhanh nửa canh giờ. Hắn đến bây giờ cũng không biết chặng đường mặt tình huống như thế nào. Lúc đầu muốn lấy đức phục người đi vào cái này nghị sự đường, xem ra hiện tại là rất không có khả năng. Nhìn lấy trước mắt mấy cái này gia đình đơn giản cũng là siêu Việt kiều tám tồn tại tên dở hơi. Chờ bọn họ nói bừa kết thúc, hoa đều rụng. Liễu Hạ Huệ nghe xong, cười ha ha đường u, còn tại thuyết một lần, ngươi cho rằng ngươi Liễu ca ta là hoảng sợ lớn, có gan ngươi, chấm ngoặc kép, loại em gái ngươi. Lý Mộc Nhiên đưa tay chính là nhất quyền đem hắn đánh té xuống đất bên trên. Nhìn trước mắt ngã trên mặt đất bụng mặt Liễu Hạ Huệ, ngươi nhìn ta có hay không loại đâu. Nhìn qua hắn thần thái, Liễu Hạ Huệ không tự giác nuốt ngụm nước bọt. Bỗng nhiên đối bên cạnh mấy cái gia đình Thiết Đường đều thất thần làm gì? Liễu ca ta bị đánh, còn chưa động thủ, ai cũng chưa từng nghĩ đến Lý Mộc Nhiên đuổi ở thời điểm này đột nhiên động thủ, này cái gọi là Liễu phủ gia đình trong lúc nhất thời thế mà toàn bộ ngây người. Theo Liễu Hạ Huệ một trận kêu gào, mấy cái khác Liễu phủ gia đình cái này mới phản ứng được. Kêu gào xông lên, nhìn trước mắt mấy người. Lý Mộc Nhiên không để ý chút nào nói đùa, cửu ca đánh không lại võ lâm cao thủ, làm nằm sấp những này a dua nịnh hót chó giữ nhà vẫn là không có vấn đề. Nhìn qua cận thân mà đến gia đình, hắn nhấc chân chính là Lý Thị chiêu thứ nhất, Đoạn Tử Tuyệt Tôn cước chiêu thứ hai, Long Chảo Thủ chiêu thứ ba. Ha ha, chiêu thứ ba hiện tại không thể đạo cụ không dùng được. Bất quá liền cái này hai chiêu cũng với đối phó trước mắt những tôm tép này. Chỉ là thời gian nháy mắt hắn liền đem mấy cái Liễu gia gia đình đánh té xuống đất bên trên. Nhìn qua một mặt kinh ngạc Liễu Hạ Huệ, hắn trực tiếp đi lên phía trước. Người biết rõ đường nơi này là nơi nào sao? Liễu Hạ Huệ căn bản không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn không thế nào cường tráng gia đình, thế mà lợi hại như vậy. Tài mấy lần liền đem phía bên mình người toàn bộ làm nằm xuống. Kinh hãi phía dưới vươn tay chỉ hắn đường, ngươi đừng tới đây. Ta có thể nói cho ngươi, ta là Liễu nhị gia người. Qua hôm nay, ta để ngươi ăn không ôm lấy đi. Ăn không, còn ôm lấy đi, ngươi làm sao không đóng gói đi đâu. Nhìn trước mắt Liễu Hạ Huệ, Lý Mộc Nhiên một chân dẫm ở người phía sau trên tay. Sau đó đưa tay vỗ hắn mặt đường, ngươi biết rõ đường nơi này là nơi nào sao? Liễu Hạ Huệ nghe hắn hỏi lên như vậy, rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề này nhìn quanh một tuần sau. Lắp bắp thuyết đường, nơi này là viện tử. Lý Mộc Nhiên nghe xong, trong nháy mắt cái trán bò đầy hắc tuyến. Đây có phải hay không là viện tử còn cần ngươi đến thuyết mà? Ba, hắn bỗng nhiên một bàn tay phiến tại Liễu Hạ Huệ trên mặt. Sau đó chỉ cả viện Thiết Đường, nơi này là Kiều Phủ. Mà ngươi là Liễu Phủ người. Chúng ta Kiều Phủ xưa nay không hoan nghênh Liễu Phủ người. Liễu Hạ Huệ nghe hắn kể xong, đầu tiên là sững sờ. Sau đó dương mắt xem hắn ánh mắt, khẩn trương nuốt ngụm nước bọt. Đại ca, a không, đại gia, ta lan, ta lập tức liền lan. Nhìn qua đỡ lên thân thể Liễu Hạ Huệ mấy người rời đi viện tử về sau, Hắn liền vội vàng tiến lên, chỉ là dùng sức đẩy lại phát hiện môn lại là từ bên trong khóa lại. Không hề động một chút nào. Ngay tại hắn lo lắng vạn phần thời điểm, bỗng nhiên khóe mắt liếc qua nhìn thấy chính tại sau lưng nghị luận ầm ĩ mọi người. Trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ, mày kiếm vẩy một cái, xoay người lại, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.